Siêu Việt Tài Chính, chương 963, Trương Gia hội họp, gocchuyenaudio.com, đạt được một lời chắc chắn từ người của mình. Lý Tế Minh chỉ im lặng một lúc suy nghĩ điều gì đó mới nói lại một câu. Loại thuốc đó tốt nhất sử dụng cho khéo, nếu bị phát hiện ra chúng ta khó có thể thâu tóm được hết những gì còn sót lại của Mai Diệt Sinh đâu. Vấn đề đội 7 nói họ hỗ trợ phía bên kia cho tốt. Đừng để những con chuột chạy thoát. Xác minh địa điểm cần thiết của đám người đó đang ở đâu rồi báo về. Càng nhanh càng tốt, Lý Tế Minh xem chừng mọi việc đã có phương án cho chính xác bố cục mà ông đã xây dựng chỉ cần thực hiện cẩn thận và cũng không quên để người đi hỗ trợ đứa cháu của ông. Chỉ huy cứ an tâm những tên kia sẽ có tin tức sớm nhất báo về tổng bộ khi đó sẽ lập tức chuyển cho ngài. Được cứ như, thế mà làm việc còn lại để cho các cậu sau này hỗ trợ tốt thằng nhóc các cậu sẽ không chịu thiệt nữa cái thân già của tôi cũng nên lui xuống đài sau việc này rồi. Nói rồi Lý Tế Minh cúp máy điện thoại của mình, ngồi xuống cái ghế cạnh cái bàn làm việc của mình lưng dựa vào ghế nhìn đăm chiêu vào cánh cửa được đóng kín nhẹ nhàng thốt lên một câu, Mai Diệt Sinh à, chính ông tìm đến con đường này đừng tránh tôi. Nếu ông biết mình ở vị trí nào chắc chắn sẽ không làm ra những việc dại dột này đâu. Màn đêm bên ngoài buông xuống như đang phủ xuống một bí mật mà nó cần phải giữ kín. Tất cả mọi thứ trong màn đêm là sự yên tĩnh nhưng có một số thế lực đế hiện tại vẫn còn hoạt động ít nhất là ngoài mặt nó biểu hiện ra sự yên bình để đánh lừa thị giác của người khác. Tại một nơi vắng lặng tách biệt với sự ồn, ào náo nhiệt của một nơi dành cho khách du lịch, tại một căn nhà tứ hợp viện giống như những căn nhà khác cái dáng vẽ đơn sơ của nó lại là nơi những người có tiếng nói của Trương gia đang ngồi lại cũng nhau đưa ra quyết định cho họ. Cậu ta không nhờ đến sự viện trợ của chúng ta vẫn có thể hóa giải nguy cơ đó. Nếu nói trước đây với cái thân phận của cháu Tống Quân, chúng ta chỉ e ngại nơi chính trường thì nay xem như chúng ta biết được cậu ta làm sao tự tin đến mức không lo lắng rằng sẽ bị chúng ta làm loạn rồi đấy. Trương Khôi nhìn mọi người trong phòng đang cầm lấy những tin tức thu được vừa rồi. Tất cả họ chỉ vì những tin tức này mà phải tổ chức cuộc họp của Trương gia. Đối phương là người hợp tác với họ, nếu như một người khác lúc nguy cấp có lẽ sẽ cần đến sự hỗ trợ của tất cả đám người Trương gia. Họ, cái gọi là có nguồn lực mà không sử dụng là một điều ngu ngốc biết chừng nào. Ấy vậy mà khi tất cả họ nhắm chừng thiếu kiệt với nhân lực ít ỏi của mình trong một sự kiện bất lợi lại hoàn toàn không liên lạc với họ. Từ việc xuất hiện Hồng Thanh Bang đột nhiên nhảy ra hỗ trợ một đội nhóm còn cứu hết người cần thiết cứ giống như họ đã chuẩn bị cho việc làm anh hùng trong thầm lặng. Nếu đâu là một nhóm cá nhân thuộc về một người nào đó thì Trương gia sẽ không bị động như hiện tại. Họ không ngờ rằng Thiếu Kiệt vốn định cho Blake mượn một ít viện trợ từ họ nhưng giữa đường nhảy ra một trình rào kim là một thế lực hắc bang lại nhân thủ không ít. Họ hỗ trợ Thiếu Kiệt trong việc tô ra làm cho Trương gia họ không có đất diễn. Hồng Thanh Bang trước giờ việc kinh doanh chủ yếu là linh kiện điện tử. Nó có, phần nào giống với công việc đầu tiên của thằng nhóc kia. Hơn nữa nó lại thế lực hắc bang, có khi nào đây là quân cờ ngầm mà thằng nhóc đó ngầm nuôi dưỡng để chuẩn bị cho việc hoạt động ở đây hay không? Vì tôi thấy nếu như thế thì thằng nhóc nó phải chuẩn bị từ lúc nào Hồng Thanh Bang không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà đã tồn tại gần được chục năm. Giờ thằng nhóc mới được bao nhiêu tuổi, thật sự nếu điều đó xảy ra thì điều này quả thật đáng sợ. Trương Đại trầm ngâm suy nghĩ về những thông tin đã đọc được gói gọn trong một tờ giấy. Bản thân ông cũng không nghĩ đến một tờ giấy bình thường ghi lại một số thông tin thôi lại làm cho ông phải mất nhiều thời gian phân tích ra được những gì mà người thiếu niên kia đang làm. Điều này không thể nào có khả năng, theo những gì chúng ta thu thập được, Hồng Thanh, bang không phải muốn ngồi lên cái chức bang chủ hoặc là muốn quản lý nó dễ dàng đâu. Hiện tại Trịnh Tài bảo vì nhân duyên mới trở thành bang chủ của Hồng Thanh bang. Mấy ông nghĩ sắp xếp được cả nhân duyên để Trịnh Tài bảo lấy từ Nguyệt con gái của bang chủ đời trước dễ sao? Trương Chi ném tờ giấy thông tin về những gì tóm lược lại của Tô ra lên mặt bàn trước mặt mình nó với mọi người. Vì là phụ nữ bà không thể nghĩ được Thiếu Kiệt có thể làm điều gì để Trịnh Tài Bảo có thể kết duyên với Tử Nguyệt. Một việc yêu đương tự nguyện nếu theo cách nói của mấy người trong phòng cứ như nó được sắp đặt từ trường. Là một nữ nhân bà hoàn toàn không đồng ý với điều này. Chữ tình yêu không phải cứ muốn đặt đâu sắp xếp thế nào thì nó sẽ như thế. Nhất là với những người trẻ tuổi điều này càng không thể. Xã, hội bây giờ đúng thật việc như của Trương Chi nói khó xảy ra lắm. Sắp xếp một sự việc liên quan đến cả Hồng Thanh Bang thì xem ra không được. Ở đây tôi có một phần tư liệu về Hồng Thanh Bang. Nếu không có Trịnh Tài Bảo cố gắng thanh lý môn hộ từ bên trong chưa biết chừng giờ này Hồng Thanh Bang không phải kinh doanh linh kiện mà là độc phẩm rồi. Qua cuộc thanh tẩy này Trịnh Tài Bảo với 30 người. của mình đánh một trận bảo vệ Từ Nguyệt cùng với Hồng Thanh Bang mới có được như ngày hôm nay. Không phải cứ việc nguy hiểm đến tính mạng mà sắp xếp được. Trương Dật đưa cho mọi người một xấp giấy được đặt trước mặt mình. Đây là những thông tin về Hồng Thanh Bang mà ông cho người lấy được. Toàn bộ thông tin của Hắc Bang này không khó kiểm, nếu một bang phải nhỏ bé trong cái đất thẩm quyến có lẽ sẽ cần mất một ít thời gian, nhưng một bang phái kinh doanh ngầm lại có chỗ đứng lâu năm như Hồng Thanh Bang nó lại là một việc đơn giản. Từng thông tin của Hồng Thanh Bang từ đời trước được moi móc ra. Cả việc tại sao Trịnh Tài Bảo lấy được Từ Nguyệt cũng được thu thập trong đám thông tin của Trương Dật đưa cho mọi người. Từng người cầm thông tin trong tay cũng âm trầm tiếp nhận những gì được họ cung cấp. Trương Cung đợi cho mọi người cầm lấy thông tin đọc được một lúc rồi mới lên tiếng. Xét về sự hình thành của Hồng Thanh Bang, mọi người đã cầm trong tay là người xác minh điều này. Tôi chỉ có thể nói một câu, Trịnh Tài Bảo vốn được chỉ là bố cục anh em với hắn và trình độ vũ lực đánh đấm khá tốt, còn lại nếu về suy nghĩ quyết định mọi chuyện hầu hết đều do Từ Nguyệt thao tác. Hai tổ hợp này dường như có chút đồng bộ, nhưng nếu xét về mặt thiệt thòi thì Từ Nguyệt mới đúng là người đáng ra không nên lấy Trịnh Tài Bảo mới đúng. Mọi người lúc này đều dừng lại việc đọc thông tin mà mình vừa được cung cấp. Nếu có một người đã tổng hợp được những gì cần thiết, họ chỉ cần đặt đó sau này xem lại những thông tin này cũng được. Nên hiện tại Trương Công mới là tâm điểm chú ý của mọi người trong Trương gia. Từng ánh mắt nhìn về hắn cùng với lắng nghe những lời Trương Công đang nói. Đã kéo được sự chú ý của mọi người, Trương Công bây giờ mới tiếp tục những gì mà mình đã tổng hợp. Nhưng cô ta chọn Trịnh Tài Bảo cho mình cũng có cái suy nghĩ riêng của cô ta. Đối với ảnh hưởng của Trịnh Tài Bảo trong nội bộ không nổi trội gì nhiều. Là người thích động thủ hơn là động não, một người như vậy nếu nắm giữ quản lý lại dễ hơn là người có đầu óc nhưng không có năng lực hành động, nhất là thời kỳ quá độ của Hồng Thanh Bang khi mà tranh chấp nội bộ xảy ra thì quyết định nắm giữ Trịnh Tài Bảo là một quyết định sáng suốt. Khi Trương Công đề cập đến Từ Nguyệt không ít người cũng gật đầu. Họ đọc qua sơ lược chỉ vài phút cũng nắm bắt được toàn diện ý chính phần mở đầu về hai vợ chồng người đang nắm giữ Hồng Thanh Bang như thế nào. Phân tích từng người trong một bản báo cáo không lúc nào là thừa. Như vậy nếu nói Tống Long có thể sắp xếp để thâu tóm quyền lực của Hồng Thanh Bang là điều không thể. Ít nhất Trịnh Tài Bảo xuất hiện ở Hồng Thanh Bang có thể nói là lão làng. Hắn đi lên từ tên vô danh tiểu tốt, một người như thế nếu là Tống Long chọn để làm việc của mình từ trước sẽ không chọn người dễ bị đối phương nắm bắt. Ít nhất theo quan điểm của tôi thì Trịnh Tài Bảo nếu không phải cơ duyên tốt chắc chắn cái ghế bang chủ của Hồng Thanh Bang cũng không đến lượt cậu ta ngồi. Cậu ta còn quá trẻ. Trương Đạt sau khi đợi Trương Cung kết thúc lời nói của mình suy nghĩ một điều gì đó rồi mới nói ra ý kiến của mình. Chưa hẳn ở góc độ Hồng Thanh Bang khi đó không phải là những thành viên nóng cốt làm phản sao. Nếu nói Từ Nguyệt có thể chọn một đối tượng để dựa vào cũng không có mấy hiệu quả. Vì cô ta còn quá trẻ, những người kia đa phần đáng tuổi cha chú của mình. Nếu một người không có trong tay sự lựa chọn chắc hắn sẽ nhắm đến cái mà cô cảm thấy thích hợp nhất. Trịnh Tài Bảo vừa đủ phù hợp với độ tuổi của cô. Hơn nữa hắn có thực quyền thật sự dù ít đi nữa nhưng cũng có khả năng theo chiều hướng này. Đem vấn đề tuổi tác của Từ Nguyệt với Trịnh Tài Bảo. Gần nhau để cho một người con gái trong thời điểm quan trọng nhất chỉ có một lựa chọn duy nhất có thể có cơ may phục hưng, cùng với nó là cô không phải chịu đựng mấy cái lão già nòng cốt của bố mình. Trương Đạt thấy nếu sự sắp xếp này ngay từ đầu của Thiếu Kiệt có được thì vẫn có thể nghĩ đến tình huống này, cách Trương